Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 76, Yagami Kyo vs Nhất Vĩ Sukaku. Đó là, Kyo, Sasuke ở một bên sau khi nhìn thấy, liền hô to, Yagami, Sakura bị cắt vây khốn, ngươi có biện pháp giải cứu sao? Lúc này, hắn cũng không sẽ ở đi náo cái gì chút khó chịu. Giờ phút này là sinh mệnh du quan thời điểm. Bức tạp chí trùng bức Sasuke. Yagami Kyo không nghĩ tới Sasuke còn đứng. Vốn muốn hắn chiến ngược đây. Bất quá. Sau đó nhìn sang một bên bị cắt đè Sakura. Nếu là không còn nhanh lên nói. Nhất định phải chết. Kienzan. Yagami Kyo lợi dụng Kienzan. Đem Gaara dùng để nhốt Sakura cắt. Cho trong nháy mắt cắt sau. Sakura liền từ trên cây rớt xuống. Sasuke vội vàng đi qua ôm. Sasuke đem Sakura mang xa xa. Nếu không chờ chút khả năng sẽ bị ảnh hưởng đến. Yagami Kyo nói. Sasuke cũng minh bạch. Giờ phút này chính mình không có cách nào. Chỉ có thể là né tránh. Không phải bị công kích liền tốt. Yagami Kyo bay đến bên cạnh Naruto. Naruto, có thể... Nơi này giao cho ta. Yagami Kyo đứng đối nhau tại Gamabunta trên đầu Naruto nói. Kyo, tại sao có thể? Người này rất mạnh. Mà còn có Sakura nàng. Naruto nhìn về phía Sakura nơi đó. Chính là đã bị Sasuke cứu đi. Sakura ta đã cứu được. Ngươi bây giờ tạm thời qua bên kia nhìn. Chờ chút khả năng còn cần ngươi đến giúp đỡ đây. Yagami Kyo nhãn thần ngưng trọng nhìn Nhất Vĩ Sukaku. Hắn đã hoàn toàn giác tỉnh. Mặc dù có thể dùng sức lượng không nhiều. Nhưng ít nhất là giác tỉnh. Nhà hào mới ra tới không lâu. Liền gặp được không ít muốn giết người a. Mập mạp con báo Nhất Vĩ Sukaku. Thanh âm có chút làm quái. Hiển nhiên rất hưng phấn. Này, tiểu tử. Ngươi không nên sằng bậy. Đây là vĩ thú. Không phải bình thường thông linh thú. Người biết chưa? Banter lòng tốt nhắc nhở Yagami Kyo. Ta biết rõ. Người này cùng Naruto trong cơ thể cửu vĩ. Là cùng một loại vĩ thú. Chỉ bất quá. Cái này Nhất Vĩ Sukaku là vĩ thú bên trong yếu nhất. Naruto trong cơ thể cửu vĩ chính là mạnh nhất. Yagami Kyo nói những thứ này. Naruto nghe xong. Trong lòng nhất thời liền hoài nghi. Trong cơ thể mình tên nào? Thật muốn so trước mắt cái này còn lợi hại hơn à? Tiểu tử, người thế nào biết rõ nhiều như vậy? Cóc lão đại Banter có chút kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Hừ sách sử trên bó lớn. Naruto trong cơ thể tên kia. Đổi thành hiện tại ta. Còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng. Coi như là trở lại hai cái Nhất Vĩ Sukaku. Đều không phải là Naruto trong cơ thể tên kia đối thủ. Yagami Kyo không phải đùa, cũng không phải nâng đỡ cửu vĩ. Cửu vĩ đúng là có thực lực này. Đương sơ cửu đuôi nhưng là bị hai cái vĩ thú vây công. Cuối cùng trọng thương một cái, còn có một cái thiếu chút nữa thì bị giết. Trọng yếu nhất là, cái này hai cái vĩ thú cũng không phải Nhất Vĩ, mà là ngoài ra hai cái. Cho nên nói, cửu vĩ lực lượng so Sukaku mạnh hơn rất nhiều. Tại Naruto trong cơ thể cửu vĩ. Sau khi nghe, đồng dạng là khinh thường nói nhỏ một tiếng. Trong đầu nghĩ, nếu là ta xuất hiện nói. Cái này Nhất Vĩ, bản đại gia chơi đùa tựa như giải quyết hắn. Một chút áp lực cũng không có. Nha ha ha, Nhất Vĩ Sukaku cho là bên trong rốt cuộc đi ra. Rất là hưng phấn kêu to. Yagami Kyo xem như vậy đi xuống không thể được. Liền đối với, đúng. Naruto cùng cóc nói, các ngươi trước đến vừa nhìn, nơi này ta tạm thời tới đối phó, không có ta nói, không nên tới gây trở ngại ta. Tiểu tử, ngươi không nên đùa, vật này ngay cả ta cũng không dám nói có thể đối phó. Gamabunta cả giận nói, không cần ngươi lo, tạm thời đến vừa nhìn, nơi này giao cho ta. Yagami Kyo giống giận, nhượng Gamabunta cút qua một bên. Không muốn gây trở ngại hắn đi đối phó Nhất Vĩ. Tiểu tử ngươi, Gamabunta còn muốn nói chút gì? nhưng cảm nhận được Yagami Kyo kia từ từ hiện ra tới lực lượng sau. Hắn lại minh bạch, Phanh tiểu tử, quả thực không được ta sẽ tham dự vào. Yagami Kyo không để ý tới biết, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn Nhất Vĩ Sukaku. Nha hào, Nhất Vĩ Sukaku nhìn thấy Banter nhảy sau khi đi, thì nhìn hướng lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo. Này Sukaku, mấy năm nay đem đệ đệ của ta làm thành như vậy, tiếp theo cũng nên bỏ ra một chút đại giới đi. Yagami Kyo coi như là đối mặt vĩ thú, giọng vẫn là như vậy. Kyo, này quả là làm cho tại vừa nhìn Sasuke, Naruto, Temari đám người kinh hãi không thôi. Đệ đệ, Temari nỉ non tiếng xưng hô này, trên mặt cũng lộ ra một cái mỉm cười mê người. Ha ha, tiểu tử ngươi muốn biết rõ, đệ đệ của ngươi đã rất lợi hại, đến bây giờ còn không có bị ta cướp đi thân thể. Hắn lực lượng áp chế là Nhất Vĩ Jinchuriki mạnh nhất một cái. Sukaku nói, ta biết rõ, nếu như không phải Gaara muốn áp chế ngươi nói, hắn hiện tại đã là Kage cấp thực lực, còn sẽ bị làm thảm như vậy sao? Yagami Kyo là biết rõ Gaara thực lực, Gaara thiên phú vốn là rất mạnh, chỉ là bởi vì muốn sử dụng phần lớn lực lượng tới dọa chế Sukaku, cho nên hắn có thể dùng sức lượng kỳ thực không nhiều. Nhìn thêm chút nữa hắn đang cùng Sasuke tỉ thí thời điểm liền biết rõ, hắn muốn dùng chính mình càng nhiều lực lượng thời điểm, Sukaku liền nhân cơ hội tới giở trò quỷ. Nếu không nói, Gaara cũng không trở thành thảm như vậy. Tiểu tử ngươi cũng không tệ a, lại có thể biết rõ những thứ này. Bất quá, phong độn luyện không đạn, Sukaku nói liền đột nhiên ra tay. Phanh hưu, một cái phong pháo liền trong nháy mắt hướng Yagami Kyo đánh tới. Dựa vào Yagami Kyo thấy cái này tùy ý một chiêu nhẫn thuật đều là cấp độ A phong độn, nhất thời liền mau né tránh. Phong độn chết vội vàng bão, Yagami Kyo bay qua đến gần Sukaku sau đó. Tay một chảo, một cái cự đại long gió cuốn liền tập kích đánh trúng Sukaku thân thể. Phanh ầm, thành công sao? Temari, Naruto đám người nhìn Yagami Kyo sử xuất ra cự đại long gió cuốn đánh trúng Sukaku sau đó, có chút ý nghĩ ngu ngốc, cắt một điểm chỗ dùng cũng không có. Yagami Kyo nhìn mình cấp độ A nhẫn thuật, chính là chẳng có tác dụng gì có. Nha ha ha, thật là nhột, thật là nhột. Sukaku coi như là trúng chiêu, cũng vẫn cười ha ha cười nhạo Yagami Kyo. Thật là mạnh. Naruto nhìn ở một bên giao chiến một người một thú, nhất thời liền cảm khái. Nha ha ha, phong độn, luyện không bắn liên tục đoàng đoàng đoàng. Sukaku dài miệng rộng cười cười sau đó, lập tức từ cuối cùng phun ra ba cái luyện không đạn thổ độn liên tục thiên trùng. Yagami Kyo lợi dụng chakra tụ ở trên chân, hành trình một cái to lớn màu xám cho chân to, sau đó mạnh mẽ đạp mặt đất, từ không trung liền rớt xuống ba cái to lớn đất hình trụ. Phanh rầm rập, Sukaku thả ra ba cái luyện không đạn, bị Yagami Kyo thả ra ngoài đất hình trụ đụng nhau, nhất thời liền ngăn trở đỡ được. Ngăn cản là ngăn cản đến, nhưng là ba cái đất hình trụ nhưng là bị luyện không đạn đánh bay. Cái này cũng không phải coi xong toàn bộ ngăn cản đến, chỉ có thể là ngăn cản công kích Yagami Kyo phương hướng. Tiểu tử, người rất không tồi, loại này thổ độn ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Sukaku có chút kinh ngạc Yagami Kyo loại này, dùng chakra ngưng tụ tại dưới chân tạo thành một cái to lớn chân, trên mặt đất mạnh mẽ đạp, sau đó từ không trung nện xuống đất hình trụ chiêu thức. Người cũng không sai, tối thiểu ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến biện pháp gì tốt có thể cùng ngươi đối kháng. Yagami Kyo xác thực là đang nghĩ biện pháp, hắn cũng không biết rõ phải thế nào giải quyết Nhất Vĩ. Như vậy ngươi đi chết đi, Sukaku có quá vô sỉ. Cuối cùng là đang khi nói chuyện sau khi, liền đánh tới. Phanh, Yagami Kyo áp quá gần, lúc này liền bị Sukaku cái đuôi quét trúng, nhất thời giống như bị xe tải đụng một dạng, bay rớt ra ngoài. Kyo, Temari sau khi thấy được, lo lắng hô to. Kyo, Naruto cũng rất lo lắng, mắt thấy liền muốn tới, không nên tới. Ta không sao. Yagami Kyo ăn ám khuy. Thân thể có chút khó chịu. Khục khục khụ oa. Bị thật quét trúng. Yagami Kyo nội tạng bị dao động không nhẹ. Nhất thời liền phun một ngụm máu đi ra. Nha ha ha, đánh trúng lạc tương đương. Đánh trúng lạc tương đương. Sukaku giờ phút này giống như một đứa bé đánh nhau thắng rất hưng phấn. Đáng ghét Sukaku, ngươi thành công chọc giận ta. Yagami Kyo con mắt trở nên hỏa hồng. Đây là hắn lần thứ nhất bị đánh hộc máu. Coi như là đối mặt Orochimaru, hắn cũng không có bá đạo hộc máu. Chẳng qua là chảy máu mà thôi. Ha ha, ngươi tới a, tới a. Sukaku kia bị coi thường thanh âm tại Yagami Kyo trong tai là cỡ nào kích thích. Người đã muốn chết, lão tử thành toàn cho ngươi. 4 lần Kyo xin cần cho ta. Bão Yagami Kyo đã căm phẫn. Lần thứ nhất bị đánh đến hộc máu. Cái này đối với hắn mà nói là tuyệt đối làm nhục. Mới vừa rồi đối mặt nhị đại cũng không có bị đại thổ máu. Hiện tại chính mình nhưng là bị đại thổ máu. Cái này làm cho hắn nhất thời liền giận. Hoàn toàn giận. Nhà A, Yagami Kyo hai tay thành quyền. Hai chân co lên đến. Hổ khu dung một cái. Gầm thét giống to. Giờ phút này hắn chakra liên tục không ngừng tăng thêm. Đây là chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.